Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam. Chương 9, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, mỗi ngày tôi đều đi dạo trên đường. Tôi cũng không thể ngồi ngốc ở ký túc xá chờ. Gần đây công ty vừa ký hợp đồng với hai người mới. Bọn họ mỗi ngày đều tìm tôi tập diễn. Rất rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không có chú ý đến việc tôi là ca sĩ. Ít nhất thì bọn họ vẫn gọi tôi một tiếng tiền bối. Tôi cũng không ngại ngùng không từ chối. Dù sao ba người chúng tôi cũng sẽ ở chung một ký túc xá. Ngẫm lại, cuộc sống của tôi thật là rất thảm. Tôi từ trong thương trường đi ra. Lòng tôi cơ bản đã muốn gục ngã rồi. Nếu như tôi trẻ lại 10 tuổi, tôi sẽ lên Weibo hàng ngày viết chuyện. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể viết. Hôm nay không có chuyện ngắn. Cái cảm giác vô lực hết tiệt này. Nhưng tôi cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Tôi đi dọc đường mua trà sữa. Vừa uống vừa đi dạo. Trà sữa sẽ mang đến vận may, câu này chắc chắn không lừa tôi. Mấy ngày trước, có một ca sĩ hạng 2 quay video cùng hát với nghệ sĩ đường phố. Nhưng video đó khi đăng lên lại bị lỗi. Ca sĩ đó vô cùng tức giận. Tôi đề cập chuyện này là vì tôi nghe có người đang hát bài hát của tôi. Mẹ nó, nghệ sĩ đường phố này thật là khả ái nha. Tôi xẹt tới, đẩy đoàn người đang bu đông kia ra. Chỉ còn cách nghệ sĩ đường phố còn 10 bước. Phụ Ninh, tôi quay đầu nhìn lại. Bộ Phàm, tình huống này cũng rất lúng túng. Nghệ sĩ đường phố kia ngay cả đàn guitar cũng cởi ra. Người đó nhất định đã nhận ra tôi. Nhưng tôi cũng không thể tiến lên. Tôi chú ý tới ánh mắt của nghệ sĩ đường phố kia. Nhanh chóng ngồi xổm xuống. Hiện tại y chắc không thể nhìn ra tôi. Bộ Phàm đi tới trước mặt tôi. Nhìn tôi cười nói, ngồi xổm xuống làm cái gì vậy? Kìm nén sức lực để đi đụng người khác. Tôi quay đầu, anh đừng có xía vào. Bộ Phàm, lần trước tôi nói cậu nghe không rõ sao? Làm việc này có cái gì tốt chứ? Anh ta thực sự nghĩ tôi đi đụng người khác. Bà nội nó, đùa cái gì vậy chứ? Cậu cười cái gì? Anh ta ôm tay tôi kéo lên lên. Tôi sẽ không nghe theo anh ta đâu, tôi không đứng. Bộ Phàm nở nụ cười. Bài hát này thật là dễ nghe. Tất nhiên rồi, đây là bài hát của tôi. Là do tôi viết đấy. Anh ta liền nói tiếp. Cái người đang hát vẫn đang nhìn cậu kia. Tôi nhanh chóng đứng lên người anh em. Anh muốn đi chỗ nào? Tôi đi với anh. Anh ta đứng yên không nhúc nhích, không đi đụng người khác nữa sao? Tôi vội vàng nói. Ngày nào cũng có thể đụng mà. Ngày hôm nay tạm ngừng kinh doanh. Cách chương.